Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cổ xưa cung điện, bên trong cái hang cổ loang loang lổ lổ, nham thạch bích có đào bới dấu vết, đã lưu lại 5 tháng dấu vết, không biết tồn tại bao nhiêu năm đầu, trong này phi thường quỷ dị, vừa nãy đột nhiên xuất hiện âm sát khí, để đạo lăng như rơi vào hầm băng. Nếu không là trong cơ thể hắn tinh lực dồi dào, đem đạo này khí tức đánh tan, hậu quả khó mà lường được. Linh Điêu sợ hãi đến cả người tóc gáy dựng thẳng, như là một cái tiểu con nhím oa ở hắn trên đầu vai. Ô ô kêu gào, đạo lăng bị cái bóng này sợ hết hồn, bất quá cảm giác được trên người hắn có tử khí thời điểm. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đây là một cổ thây khô, không biết chết rồi bao lâu. Trên người không có xác thối, mi tâm có một tia máu đen, dị thường khủng bố. Máu đen, đạo lăng trái tim nổ lớn nhảy lên, bước chân một chốc lùi về sau. Phía sau lưng hắn kinh ra mồ hôi lạnh, thất thanh nói, qua tử cha thường thường nói trong hầm mỏ có không rõ, lẽ nào là thật? Quả đấm của hắn nắm chặt, tâm thần càng cảnh giác. Trước đây đạo lăng nghe qua tử thường thường nói thầm quá một ít cổ xưa quáng động, sẽ có không rõ sinh, trong này tốt nhất không nên vào đi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Trong đại địa mặt có thể thai nghén khoáng thạch, đây là ai cũng biết. Mỗi một nhanh khoáng thạch đều cần vô số tải 5 tháng mới có thể dựng dục ra đến một ít đáng sợ khoáng thạch. Liền nắm Lam Tinh tới nói, có người nói đều cần mấy ngàn năm 5 tháng mới có thể hình thành, thậm chí còn có trong truyền thuyết thần liêu, thứ này thai nghén thời gian khó có thể đánh giá. Thế nhưng thứ này không thể dễ dàng đào móc ra, cụ thể là cái gì đạo lăng cũng không rõ ràng. Nói chung qua tử đã nói phía dưới này không thể dễ dàng đi vào, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, con mắt nhìn về phía không biết con đường phía trước, tránh ra vẻ kiên nghị, coi như là đầm rồng hang hổ cũng muốn đi xông vào một lần. Cổ động càng ngày càng rộng rãi, dưới nền đất mùi lạnh lẽo như là một cái ống thông gió. Ô ô ma âm nổ vang, giống như cửu u địa ngục thổi tới tới, làm người bị cốt hàn. Cút! Đạo lăng toàn thân khí tức lan lộn, lượn lờ óng ánh ánh vàng, đè ép bốn phía, cắt ngang âm sát khí. Hắn lại như là một cái lò lửa đang thiêu đốt, đi vào trong đi bộ đi tới thật nhiều chi nhánh. Lúc này bước chân của hắn đình trệ, ánh mắt rơi vào bốn phía. Đây là từng cái đường nối, có người công tác mở dấu vết, rất rõ ràng là lúc trước đào mỏ người làm ra. Đạo lăng không dám đi loạn, cẩn thận cảm giác thôn thiên triệu hoán, tới chóp nhất đến tối bên trái quáng động, bước chân lập tức đi vào. Thật nặng âm khí, quả nhiên không phải nơi tốt lành. Mới vừa đi tới nơi này, mặt hắn liền cảm giác trong này có chút đáng sợ, bốn phía âm phong gào thét, giống như quỷ khóc, chấn động khiến người sợ hãi. Linh Điêu đều sợ hãi đến co lại thành một đoàn, lông xù móng vuốt nhỏ bưng ruby như thế, con mắt không dám nhìn. Cổ quáng động quả nhiên không bình thường, chết rồi rất nhiều người, đến cùng là cái gì giết chết bọn họ? Đạo lăng một đường nhìn thấy rất nhiều thi thể, mi tâm có máu đen, như là bị món đồ gì điểm nát mi tâm, đều là một đòn chí mạng. Bên trong cái hang cổ âm phong từng trận, thật là làm người ta sợ hãi. Ngăm đen lòng đất bên trong hang cổ, một đôi đỏ như máu con mắt như ẩn như hiện, như là hai cái đèn lồng màu đỏ, tán thô bạo khí tức. Đạo lăng thân thể cứng ngắc, trên người tóc gáy đều dựng đứng lên, cảm giác một đạo âm lạnh thấu xương, ánh mắt khóa chặt chính mình. Hắn chớp mắt quay đầu lại hét lớn, ai? Tiếng gào như lôi, trong cơ thể lôi âm vang lên ầm ầm, chấn động không khí đều bắt đầu run rẩy. Linh Điêu Ruby như thế mắt to chớp, cặp mắt nghi hoặc ở bốn phía âu quay tròn. Lẽ nào cảm giác sai rồi? Nhìn không có một bóng người tình cảnh, đạo lăng cau mày nói, phỏng chừng là ảo giác. Ảo giác? Linh Điêu phi thường nhát gan, nếu là nó cảm giác không đúng khẳng định rít gào. Hiện tại tiểu gia hỏa đều không có chuyện gì, đạo lăng cũng cảm giác đa nghi. Bước chân liền tiếp tục đi vào bên trong đi. Sau đó đổ là phi thường thuận lợi, không có gặp phải yêu tà tình cảnh. Bất quá trước mắt hình ảnh để hắn run sợ, con đường phía trước lại có kiến trúc tồn tại, như là một tòa cung điện dưới lòng đất sừng sững ở dưới đất. Thế nhưng là có rất nhiều cung điện sụp đổ, xem ra phi thường hoang vu. Lòng đất tại sao có thể có kiến trúc tồn tại? Đạo lăng giật nảy cả mình, hết thảy trước mắt quá quỷ dị. Đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ, có chút vách tường có thô to vết rạn nứt, như là bị món đồ gì xuyên thủng. Lẽ nào là lúc trước đào mỏ người kiến tạo? Đạo lăng sao sao đầu, ánh mắt của hắn dò xét chu vi, không cảm giác được nguy hiểm ở ni. Ô ô, Linh Điêu vung lên móng vuốt nhỏ, chỉ vào tàn tạ cung điện, mắt to có chút mơ hồ, hình như tại hồi ức cái gì. Đi ở hoang vu trên mặt đất, đạo lăng cảm giác cự cách mục tiêu càng ngày càng gần. Hắn không dám ở bên trong đi loạn, chỉ là theo thần thú chân huyết tiến lên. Trong này coi như có tiền nhân lưu lại bảo vật hắn cũng sẽ không đi tìm, bởi vì tất cả những thứ này đều có vẻ quỷ dị. Xuyên qua mảnh này sụp đổ kiến trúc, đạo lăng đi tới một cái điện trong cung. Trong này có từng cây long trụ dựng đứng. Thô to long trụ đại đa số đều gãy vỡ, không biết là loại nào nhân vật tạo thành. Vù một tiếng, hắn còn chưa kịp quan sát, thì có một trận đáng sợ hung lật gợn sóng cuốn tới. Luồng hơi thở này cổ xưa mà lại khủng bố, bạn hữu đáng sợ sát niệm, lệnh đạo lăng một trận hưu, khí thế khủng bố tới người. Hắn bì cốt lạnh, cảm giác muốn đại họa lâm đầu. Đây là một loại sợ hãi tử vong. Ầm ầm ầm, tà mị khí tức tràn vào trong cơ thể. Đạo lăng thân thể chấn động đứng dậy. Hắn thân thể bên trong tựa hồ có từng trận khủng bố thánh uy thức tỉnh rồi. Muốn chấn áp loại khí tức này, chưa kịp đạo lăng phản ứng lại, Linh Điêu gào gừ một tiếng, mắt to tránh ra kinh hỉ đi vào trong bạo xung. Thấy cảnh này, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, cũng theo bạo xông tới. Hắn cảm giác trong này có loại đại nguy hiểm. Bất quá thần thú chân huyết càng ngày càng gần, phía trước có cái môn hộ, xem ra có chút khủng bố. Phụt lên vô hình ánh sáng, lượn lờ đại đạo ý vị, trên vòm trời mơ hồ có hỗn độn khí rủ xuống đến, có thể đập vụn tất cả. Xuyên qua môn hộ, hắn đi tới một vùng đất cổ xưa, đại địa hoang vu, không có một ngọn cỏ. Rất nhiều cổ thụ đều bẻ gãy, bốn phía một ít ngọn núi từng tòa sụp đổ. Trên mặt đất có thô to đại vết rạn nứt, đen thui không thấy đáy. Nơi này như là có đại nhân vật chinh chiến quá, đại địa đều sắp bị bắn chìm. Ngóng nhìn sang, xa xa mông lung sương mù, không thấy rõ rõ ràng. Thế nhưng cho đạo lăng một loại hơi thở ngột ngạt. Tiếp trong mắt của hắn co rút nhanh, nhìn thấy vừa nãy cỗ kia tà mị khí tức khởi nguồn. Dĩ nhiên là một tôn thân thể cao lớn, cái này thân thể như là thái cổ núi lớn hoành ở trước mắt. Đạo lăng đầy mặt kinh sắc, đây là một loại nào đó sinh linh đáng sợ thân thể. Lớn như núi cao, khó có thể tưởng tượng là loại nào cường giả. Thôn Thiên Công Pháp là chỉ dẫn nó. Đạo Lăng kinh dị nói rằng, lẽ nào đây là một tôn thần thú? Vị này sinh linh cố nhiên tồn lạc, thế nhưng thân thể nhưng lộ ra khủng bố gợn sóng, sát khí như thiên kiếm, bong bong, chấn động. Một khi có người tới gần, phỏng chừng sẽ bị xé thành phấn vụn, không thể đi vào nhất định phải chết. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hắn có thể cảm giác này từng sợi sát khí, có thể đem thân thể đánh nổ. Rất khó tưởng tượng vị này sinh linh khi còn sống mạnh bao nhiêu. Hắn cảm giác vị này sinh linh đã chết rồi. Thế nhưng là có không thể xâm phạm uy nghiêm ni, linh điêu chạy đi đâu? Đạo Lăng cau mày ở bốn phía nhìn quét, chưa từng gặp phải linh điêu. Ô ô, linh điêu tiếng kêu đột nhiên truyền đến. Tiểu gia hỏa ngó giáo giác từ sinh linh núi lớn đỉnh cao nhất thò đầu ra. Ruby lấp lóe dị thường huyễn sán, như là trên ngọn núi lớn Dạ Minh Châu như thế. Linh điêu dĩ nhiên có thể đi tới, Đạo Lăng kinh ngạc. Lẽ nào bởi vì linh điêu là thiên địa linh vật, sinh linh mới không thương nó? Tiểu gia hỏa chạy đi, lông xù móng vuốt nhỏ còn ôm ba giọt mực ngọc giống như chân huyết. Mỗi một giọt cũng giống như là thần thạch đúc thành, lượn lờ thần hà, tán dâng trào tinh khí, như là một giọt đáng sợ chí bảo ở quang, có cỗ chí cường gợn sóng. Này ba giọt như mặc ngọc giống như chân huyết phi thường đáng sợ, nội hàm thao thao bất tuyệt âm khí. Đạo Lăng cảm giác thân thể có chút lạnh, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố chân huyết, thần thú chân huyết. Cổ họng của hắn cồn động, la thất thanh, con mắt đều trợn tròn sao? Không nghĩ tới quay đầu lại là linh điêu bắt được vật này. Ô ô, linh điêu hiến vật quý như thế đưa tới, Ruby như thế mắt to còn có chút không muốn. Nó cảm giác luyện hóa vật này đối với mình có chỗ tốt không nhỏ. Nhìn thấy tiểu gia hỏa đưa ra đến hai giọt, chính mình nhưng lưu lại một giọt. Đạo Lăng không khỏi cảm thán tiểu gia hỏa ngây thơ hoàn mỹ. Hắn không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Ta muốn một giọt là được, có thêm cũng không dùng được. Linh điêu rất vui mừng kêu một tiếng, đem một giọt mực ngọc như thế chân huyết đưa tới. Đạo Lăng cầm ở trong tay, cảm giác lòng bàn tay một trận băng hàn, huyết dịch đều nhanh đóng băng. Hắn phi thường giật mình, này thần thú chân huyết quả nhiên đáng sợ. Nếu là thực lực kém một chút điểm, sẽ bị đông nứt. Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xa, mông lung sương mù bên trong, không thấy rõ chân huyết. Bất quá lúc này có một tòa thần thánh mà lại trang nghiêm cổ điện xuất hiện. Cổ điện lượn lờ đại đạo khí tượng, hoành đứng ở nơi sâu xa, phụt lên thần hà, huyến sán lóa mắt. Cổ điện ở trong hư không như ẩn như hiện, tựa hồ hằng cổ mà đến, thật là quỷ dị. Đây là cái gì? Đạo Lăng sắc mặt khiếp sợ xuống, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cung điện. Trong này dĩ nhiên có một tòa như vậy thần thánh cổ điện, như là một tòa tiên tàng. Quả đấm của hắn nắm chặt, bước chân không nhịn được đi đến. Sau đó sau một khắc cả người cứng ngắc, trong cơ thể hơi lạnh nảy sinh, quay đầu liền chạy. Húng, cổ điện bên cạnh, một tôn sinh linh hình người xuất hiện, thân mặc màu đen khôi giáp, thân thể tán lạnh lùng khí tức, mang theo một ngụm chiến mâu điểm về phía trước đường, bạo khủng bố gợn sóng, một tòa đổ nát, ngọn núi đều nổ tung. Hết chương.